Đừng chạm vào cái đuôi của tôi nha. Chương 3, góc truyện audio.com. Một người luôn công bằng công chính như Hoắc Quân tỏ vẻ không thể nhẫn nhịn được. Vẫn là đem cá nuôi bên người vẫn tốt hơn. Được một đôi bàn tay to lớn ấm áp thả vào hang tiểu ngư. Tiểu thủy rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Bơi trong nước phì phò oán trách. Hù chết cá. Cậu còn tưởng mình sắp không còn sống để thoát ra ngoài nữa chứ. Thậm chí cậu còn định biến thành nhân như để chạy trốn. Ngẩng đầu chừng mắt nhìn Hoắc Quân. Huy hát yêu ta P nói. Chủ nhân, anh đừng có dọa tôi như vậy nữa nha. Tim của tôi không tốt. Nếu còn như hôm nay nữa thì tôi sẽ biến thành nhân ngư. Trực tiếp ăn sống anh. Nhưng cậu không biết được. Trong hình dạng cá nhỏ màu xanh này, bộ dạng lên án của cậu trông vô cùng xuẩn manh pha lẫn khôi hài khiến cho khuôn mặt vạn năm băng sơn của Hoắc Quân cũng phải phì cười. Chê y đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ. Tiểu thủy nhảy dựng lên. Làm sao, tên chủ nhân kia, hãy nhớ kỹ thân phận của mình. Bổn cá con tới đây nghỉ mát không phải để trải nghiệm cảm giác kinh hách. Có chút tức giận đâm đầu vào mặt kính thủy tinh, xong vào lại chui vào hang tiểu ngư. Tuy rằng là ở một mình một bề, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Tiểu thủy lại ngoi lên mặt nước, nhắm thẳng tay Hoắc Quân mà phun một dòng. Cột nước nhỏ mềm mại phóng lên cao, rơi tung tóe lên tay Hoắc Quân. Một chút còn vương ra khỏi bể. Tiểu thủy, chấm, cậu thật lợi hại, he he. Hoắc Quân không chút ghét bỏ, tự lau sạch tay mình rồi bê hang tiểu ngư hình tròn chứa tiểu thủy cũng một dạng tròn vo. Để lên chê y cái tủ gần đầu giường, rồi ngồi xuống cạnh cửa sổ chuyên tâm giải thức ăn cho cá. Bể cá ngoài kia sẽ có quản gia chăm sóc, hắn chẳng hơi đâu mà dành tinh lực cho chúng nó. Nghiêm túc nuôi một con sủng vật là được rồi. Thức ăn cho cá giải rác chê y mặt nước. Tiểu thủy sợ hãi tránh ở dưới đáy bể, nhìn đống thức ăn nổi lềnh bềnh, rậm rạp, che kín ánh sáng chiếu vào. Chủ nhân dễ nhìn vẫn không tiếc tiền mà tiếp tục giải thức ăn. Có vẻ là cậu mà không ăn thì hắn sẽ không ngừng giải. Còn cá nào có thể chấp nhận được điều này chứ? Nếu bắt cậu ăn cái thứ khó ăn này, chi bằng đem cậu vào bếp nấu thành canh cho rồi. Ngôn Tình Hoàn đâm đầu vào mặt kính mấy cái để lôi kéo sự chú ý của chủ nhân dễ nhìn. Nhưng cậu sắp đâm đến hỏng cả đầu cũng không thấy hắn ngừng giải. Hoắc Quân nhìn con cá nhỏ im lặng trong nước. Bộ dạng một chút cũng không hứng thú với đồ ăn. Đây là đang giận dỗi sao? Bởi vì hắn trực tiếp vớt nó lên từ trong nước. Hừ, đã ngu ngốc lại còn khó tính. Hoắc Quân nghi hoặc thò tay vào nước đẩy đẩy đầu cá nhỏ. Không cẩn thận làm cậu ngã ngửa để lộ cái bụng trắng. Con cá, vừa ngu vừa khó tính. Tiểu thủy máy móc xoay người lại. Đột nhiên nhìn thấy cơ thể phát sáng của mình được phản chiếu chê y mặt kính thủy tinh. Sao cậu có thể quên chuyện này cơ chứ? Chẳng trách chủ nhân dễ nhìn lại vớt được cậu về. Một con cá có thể phát sáng như cái bóng đèn. Chỉ có mù mới không thấy. Tiểu thủy khóc không ra nước mắt. Cậu thật ngốc hu hu. Nhân ngư trước kia ghét bỏ cậu ngu ngốc không phải là không có lý do. Nhanh chóng điều khiển ánh sáng giảm xuống. Vậy mà lại bị ánh mắt sắc bén của Hoắc Quân chú ý tới. Thức ăn cho cá bị ngấm nước đến mềm bị gạt ra. Tiểu thủy phun bóng bóng vì sắp được cứu. Nước mắt cậu lưng tròng. Con cá nào có thể chịu được chuyện này chứ? Cậu còn cá quyền không? Hãy để bổn cá con sống thật thoải mái đi ô ô. Tiểu thủy được một bàn tay ấm áp vớt lên. Nhẹ nhàng nâng cậu trong tay. Ánh mắt nhỏ bé nhìn từ phía dưới nhìn lên. Đối diện tầm mắt của người đàn ông mang kính vàng không gọng. Thanh lãnh cấm du xê. Khuôn mặt thân sĩ. Tiểu thủy ngửa đầu khinh bỉ. Ai mà ngờ con người này lại còn một mặt như vậy. Lại còn có ý định mưu lại bổn cá con. Chủ nhân, anh đang thưởng thức thịnh thế mỹ nhan của bổn cá con sao? Anh nên từ bỏ đi. Tôi không có hứng thú với những người xấu xa. Cá nhỏ màu xanh ngoan ngoãn nằm chê y tay. Thân hình dễ thương vừa vặn nắm trọn. Đôi mắt tròn xoe nhìn Hoắc Quân không chớp mắt. Cái miệng nhỏ không ngừng phun bong bóng. Màu xanh chê y người đã nhạt hơn lúc trước nhiều. Ngay cả ánh sáng xanh cũng mờ nhạt đến mức gần như không thấy. Hoắc Quân nâng tay cao hơn. Đưa nó đến sát mắt mình. Hơi thở ấm áp phun lên người tiểu thủy. Đôi mắt thâm thúy tiến gần suýt chút nữa hù chết cậu. Hoảng sợ JPG. Chủ nhân, có phải anh thèm khát thân thể của tôi hay không? Tiểu thủy cố gắng di chuyển thân mình. Nỗ lực tránh xa nhân loại dễ nhìn có ý định. Muốn ăn cậu, tôi không thể ăn được đâu. Nếu ăn tôi thì sẽ thành tên ngốc đó. Lời này của cậu cũng không phải nói dối. Thời điểm cậu vẫn còn là một tiểu nhân ngư nho nhỏ. Có một con cá mè hoa không biết trời cao đất dày cắn một cái vào đuôi bé xinh của cậu. Chưa đến một ngày, con cá mè hoa đó liền choáng váng. Suốt ngày đi ăn bùn đất, mất tích đến bây giờ chưa về. Mỗi lần nhớ tới, tiểu thủy lại không nhịn được mà thở dài. Thật là một câu chuyện buồn. Đôi mắt nhỏ tiếp tục nhìn khuôn mặt đẹp trai đầy trí thức của nam nhân. Cậu ngây ngô cười. He he, cho nên chủ nhân à, anh phải ngoan ngoãn nghe lời có biết không? Nếu không tôi sẽ trộm nhét cái đuôi vào miệng anh đó. Nhưng thật ra Hoắc Quân vất cậu lên để xem vì sao cậu không phát sáng nữa cùng với không ăn đồ ăn. Thấy bé cá trong tay tung tăng nhảy nhót. Hắn yên tâm rồi. Trong đôi mắt hắc diệu thạch trong veo của bé cá hiện lên thân ảnh ngược của hắn. Nhìn qua thì rất khỏe mạnh nhưng ai biết não của nó rất nhỏ đâu. Tiểu thủy lại được thả vào bể cá sạch sẽ. Trụm vây vào rồi nhìn nam nhân đang không biết xem cái gì ở đầu giường. Ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp phủ lên thân hình của hắn. Hoàn toàn khác vừa rồi. Ánh mắt của hắn sắc lạnh tới mức như thể trực tiếp giết chết tiểu thủy. Trong mắt Hoắc Quân, cho dù cậu không phát sáng, màu xanh chê y cơ thể bị mờ đi. Thậm chí cậu có đẹp đến đâu thì cũng chỉ là một con cá mà thôi. Hơn nữa đây là cá hắn nuôi. Có vài đặc điểm khác lạ không phải là bình thường sao? Tiểu thủy nhàm chán bơi vòng quanh bể. Thi thoảng lại nhìn người chê y giường. Thật chán quá đi, chán quá ô, cậu đã quen sự tự do khi ở biển. Đã khi nào phải chịu sự vây khốn bí bách này? Nếu bảo cậu ngủ thì cậu thực sự không cam lòng. Cơm chiều còn chưa ăn mà đã đi ngủ. Khẳng định buổi tối cậu sẽ bị đói đến tỉnh. Chủ nhân ơi, anh có thể ném cho tôi một miếng bánh ngọt được không? Mặc dù biết nam nhân không thể nghe thấy nhưng cậu vẫn muốn nói. Bởi cậu thực sự rất thèm a. Hoắc Quân đang chăm chú đọc sách như thể cảm nhận được mà nhìn phía bé cá đang được đặt ở chê y bàn. Hắn cười nhẹ, hóa ra vẫn luôn nhìn hắn sao? Xem cái đuôi cá vung tới vung đi kia. Nó nghĩ mình là một con chó à? Tiểu thủy nỗ lực dùng ánh mắt ám chỉ cho chủ nhân. Khi thấy hắn ngẩng lên, cậu cố gắng vẫy đuôi lôi kéo sự chú ý, nhưng hắn chỉ cười một tiếng rồi lại tiếp tục đọc sách. Cậu thực sự phát cáu. Ý của hắn là gì? Đang cười nhạo cậu hay sao? Điều này thực sự khiến tiểu thủy tức giận. Ngoại trừ lúc cậu còn bé ra thì cậu chính là bá vương của vùng biển này. Lũ cá con tôm nhỏ nhìn thấy cậu còn phải chạy thật nhanh để trốn. Làm gì có chuyện bị người ta cười nhạo như bây giờ. Ở trong nước tức giận phun bong bóng. Phì phì, không chơi với hắn nữa. Đêm khuya tĩnh lặng, tiểu thủy ở trong bể cá. Nghe tiếng hít thở đều đặn. Thời cơ đã đến, tạm biệt chủ nhân, có duyên gặp lại. Cậu dùng sức phi lên, có ý định nhảy ra khỏi bể cá. Nhưng thử rất nhiều lần đều chưa đến miệng, bể đã rơi. Tóm, xuống nước, tiểu thủy, sự cố nhỏ, may là không ai nhìn thấy. Tiếp tục nhảy thêm mấy phát nữa. Rốt cuộc cũng bay ra được nhưng lại không được như ý muốn. Cậu rơi, bẹp, chê y đất, Đau đớn thi nhau chen vào người cậu. Đau đến mức khiến ngũ quan của cậu nhăn lại. Tuy rằng mặt của cá thì làm gì có biểu tình được. Tiểu Thủy nhìn cơ thể mình. Cậu không thể tin được. Tại sao cậu vẫn mang hình dạng của cá? Lý do gì cậu lại không biến thành cơ thể con người? Chắc là biến thành người quá khó khăn. Huy động toàn bộ sức lực. Cơ thể cậu vẫn như cũ không chút biến hóa. Cậu nằm chê y sàn nhà lạnh lẽo. Tuyệt vọng. Oa oa. Cậu không muốn cả đời phải làm cá đâu. Tiểu Thủy cố gắng thử lại thêm lần nữa. Cố gắng dùng sức chở mình. Vậy mà lại bị lộ ra cái bụng trắng. Tiểu Thủy trợn mắt thở phì phò. May là chủ nhân ngủ rồi. Nếu mà bị nhìn thấy trong tình trạng như vậy, đúng là mất hết mặt cá. Chưa kịp cảm thấy may mắn, đột nhiên có ánh sáng chiếu vào mắt cậu. Đèn ngủ được mở lên. Xong rồi, xong rồi. Cậu bị phát hiện mất hu hu. Mất mặt quá đi. Còn đâu hình tượng oai phong lẫm liệt của bồn cá con. Cậu khẩn trương đến mức tim đập thình thịch. Chỉ muốn lật người lại rồi chạy thật nhanh. Nhắm mắt lại không dám nhìn. Cậu vẫn duy trì tư thế hai vây nhỏ trống lên mặt đất. Nâng nửa thân chê y lên. Cái đuôi vẫn chạm mặt sàn. Làm sao để đổi tư thế khác bây giờ? Cậu sắp cuống đến khóc. Bỗng dưng thân thể bị đẩy một cái. Quay đầu lại nhìn. Nhưng mà, Tiểu Thủy mở to mắt nhìn khuôn mặt mỉm cười đầy thâm thúy của nam nhân. Tiểu Thủy, hắn ngồi xổm cạnh cậu từ khi nào vậy? Tiểu Thủy cảm thấy cậu không có cách nào khiến nam nhân nhận thức được thân phận của mình. Cá cảnh nuôi trong nhà không bao giờ chạy. Hoắc Quân luôn có thói quen ngủ không sâu giấc. Vì vậy một động tĩnh nhỏ cũng đủ để đánh thức hắn. Bỗng âm thanh rơi, bẹp, vang lên từ mặt sàn kèm theo tiếng hút khí. Hắn mở mắt ra, ngay lập tức nhìn thấy con cá ngu xuẩn mình nuôi đang nằm sõng xoài chê y mặt đất. Không trở mình lại được. Tiểu Thủy nằm nhoài chê y sàn thầm nghĩ kế sách. Cậu phải làm gì bây giờ? Thôi thì đành đập nồi dìm thuyền. Thử lại một lần nữa xem có biến về được không? Nhưng nếu mà tiếp tục thất bại thì chẳng phải cậu càng chật vật hơn à? Vậy thôi đành bất động giả chết vậy. Hoắc Quân cầm con cá màu xanh thả vào trong nước. Đừng chạy lung tung. Buổi tối phải ngủ. Hắn dường như có thể cảm nhận được sự vất vả khi nuôi con. Buổi tối không ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Muốn cùng người lớn tục chơi đùa. Tiểu Thủy về với nước mẹ. Thích thú đong đưa đuôi. Hai mắt sáng lên. Được, tôi sẽ ngoan ngoãn. Đi ngủ thật ngoan. Anh mau cút đi. Nhưng khi Tiểu Thủy cho rằng nam nhân đã rời đi thì hắn đột nhiên quay lại. Ăn mặc chỉnh tề. Một thân tây trang màu đen. Ngón tay trắng nõn với khớp xương rõ ràng. Vừa kéo cà vạt vừa đi đến gần Tiểu Thủy. Ánh mắt lạnh lẽo đầy cấm du xê. Khí tức quanh thân khiến người khác không dám chạm vào hắn. Đặc biệt hai tròng mắt thâm thúy như muốn kéo Tiểu Thủy chết chìm bên trong. Tiểu Thủy kinh ngạc cảm thán. Phun bong bóng trước mặt chủ nhân. Thật là đẹp mắt. Đúng là người của bồn cá con có khác. Lắc lắc cái đuôi tạo lên từng làn sóng mỏng nhẹ. Cậu không quan tâm chủ nhân có nghe thấy không? Nói. Chủ nhân, anh đi ra ngoài sao? Trời còn chưa sáng. Hắn ra ngoài giờ này làm gì? Chẳng lẽ kiếm bánh ngọt về cho cá ăn? Đi kiếm tiền nuôi nhóc đây. Hoắc Quân thò tay vào nước, chạm vào cái đầu xinh đẹp đến mức chói mắt của bé cá. Mặc dù đến đây để nghỉ dưỡng nhưng vẫn còn rất nhiều việc trong công ty cần đích thân hắn ra mặt. Tiểu Thủy ngớ người, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin. Cậu cảm động quá hu hu. Hắn đi kiếm tiền nuôi cậu sao? Thật đúng là chủ nhân tốt nhất thế giới. Vui mừng nhìn bóng lưng vững chắc của nam nhân. Thầm nghĩ, chỉ cần không mang cậu lên bàn ăn, chắc chắn cậu sẽ đối xử với hắn thật tốt. Cửa phòng đóng lại, căn phòng một lần nữa chìm trong bóng tối. Lần này Tiểu Thủy không dám nhảy ra khỏi bể nữa. Ở trong nước nghĩ nghĩ, lúc bị rơi đau như vậy, Cậu không ngu đến mức chịu trận tập 2. Cách chương.